Cắt giới truyền thuyết, chương 1010, Phượng Hoàng chi uy, góc truyện audio.com. Đối mặt với con thú to lớn, Thương Nguyệt trong lòng nặng nề, biết pháp quyết kiếm thuật bình thường không có hiệu quả với nó, bản thân chỉ có thể thi triển Phượng Hoàng pháp quyết, hy vọng sức nóng của ngọn lửa có thể tạo nên áp lực nhất định cho cự linh thiên thú. Ngừng thần tĩnh khí, Thương Nguyệt điều chỉnh trạng thái thân thể, sau khi đã chuẩn bị hoàn hảo, toàn thân nàng hào quang lóe lên, một tấm chiến giáp màu đỏ như máu tự động hiện ra, khiến nàng thêm mấy phần uy nghiêm và phong thái. Sau đó Thương Nguyệt hai tay bắt quyết, toàn thân lửa đỏ rừng rực, những ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng khuê tán với nàng làm trung tâm, hình thành một trận đồ lửa đỏ, chớp mắt đã bao trùm phương viên vài chục dặm. Ngoài ra, ngọn lửa do Thương Nguyệt phát ra không những phạm vi to lớn, hơn nữa thế lửa hung mãnh, đang càng lúc càng tăng trưởng, chiếu rọi lên mặt biển một vùng đỏ rực. Ở xa xa, những người quan sát vẻ mặt kinh ngạc, cho dù là Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết cũng chưa từng nghĩ rằng Phượng Hoàng pháp quyết bá đạo như vậy. Trên mặt biển, cự linh thiên thú cảm nhận được sức nóng đó, thân thể không khỏi hơi hơi chấn động, rõ ràng nó sinh sống ở đại dương, vì thế có cảm giác khó chấp nhận sức nóng của lửa đỏ nhất định. Thương Nguyệt nắm được điểm này, lập tức gia tăng mức độ công kích, lửa đỏ bốn bề theo sự khống chế của nàng bắt đầu lan ra, nhanh chóng hình thành sáu thái cực bát quái trận đứng thẳng phân bố theo sáu hướng, hơn nữa còn giãn dài đến tận mép ngoài cùng. Sáu trận đồ bát quái rực lửa vừa xuất hiện, uy lực của nó lập tức tăng mạnh, cả tầng lửa đỏ chịu ảnh hưởng của nó, lập tức giảm độ cao thêm một nửa. Như vậy, cự linh thiên thú chịu sức nóng chỉ trong chớp mắt đã đảo chuyển, thân thể càng thêm phần rung dày hơn. Nhưng cự linh thiên thú dù sao cũng bất phàm, trong lòng nó biết tứ linh thần thú mới là uy hiếp lớn nhất, vì thế cố gắng chịu lửa đỏ thiêu đốt, không hề buông lỏng chút nào. Phát hiện được tâm tư của nó, Thương Nguyệt chấn động đầy lo lắng, lại gia tăng chân nguyên thêm một tầng nữa, khiến thực lực bản thân gia tăng hầu như đến cực hạn. Thế rồi, chỉ thấy sáu trận đồ bát quái đột nhiên phân ra hệt như ảo ảnh phân thân, một hóa thành 60. Cả vòng tròn phân hóa thành 360 trận đồ bái quái lửa đỏ, hình thành một vòng lửa đỏ to lớn, đột nhiên áp chặt xuống cự linh thiên thú. Một chiêu này chính là chân nguyên tích trữ cả đời của Thương Nguyệt, hơn nữa còn được 8 trận đồ lửa đỏ khuếch đại, lập tức duỗi thẳng gấp 360 lần, uy lực của nó thật kinh người, có thể nói là thiên hạ vô song. Trên mặt biển, cự linh thiên thú bị một chiêu này, lập tức giống lên giận dữ, thân thể to lớn sau một hồi run rẩy cuối cùng buông lỏng ra, hơn nữa còn nhanh chóng chìm mình xuống mặt nước. Như vậy, chỉ thấy ánh đỏ lóe sáng, tứ linh thần thú phóng lên tầng mây, toàn thân hào quang tán loạn, rõ ràng đã bị hãm hại rất nặng nề. Thấy vậy, Thương Nguyệt thu lại thế công, vui vui mừng mừng bay đến bên tứ linh thần thú, giọng quan tâm hỏi. Đại Linh Nhi, ngươi bị có nặng nề không? Liếc Thương Nguyệt, tứ linh thần thú trả lời. May là ngươi ra tay, nếu không tiếp tục cứ vậy, ta quả thật không chống nổi luồng sức mạnh đáng sợ đó. Thương Nguyệt an ủi, đừng nghĩ quá nhiều, vừa rồi ngươi bị rơi vào bẫy của nó, bây giờ hãy mạnh mẽ lên, thể hiện uy nghiêm của ngươi để. Góc truyện audio.com, giáo huấn nó cho tốt. Hơi hơi gật đầu, tứ linh thần thú trả lời. Được, để ta, ngươi hãy lùi lại trước đi. Thương Nguyệt mỉm cười thản nhiên, lướt về nơi xa xa. Đưa mắt tiễn Thương Nguyệt rồi, tứ linh thần thú ngửa mặt kêu lên một tiếng dài, âm thanh rung trời vang vọng bốn bề, khiến cho không gian lân cận vặn vẹo, mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Sau một tiếng kêu, tứ linh thần thú thân thể tăng mạnh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con vật khổng lồ thân hình vượt qua 30 dặm, mấy người Bách Linh từ xa nhìn lại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mơ hồ cảm nhận một chút hy vọng. Tiếng rít thứ hai uy danh vang tới xa xa, dòng khí to lớn hình thành 8 khe sâu trên mặt biển, dễ dàng rẻ nước biển ra, rồi kéo dài theo 8 phương hướng. Khi đó, khe sâu đến đâu, không gì chống nổi, những con thú lớn gặp phải đều hoặc bị hất bắn khỏi mặt biển, hoặc bị xẻ đôi, chỉ trong một lúc đã có chừng vài chục con bị thương. Quay đầu tới lui, tứ linh thần thú liếc mắt nhìn những con thú lớn bên ngoài, sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Ở đó, nước biển trong phương viên trăm trượng nhấp nhô nhưng lại không hề thấy hình bóng của cự linh thiên thú. Thấy vậy, tứ linh thần thú hoàn toàn không kinh ngạc, nó biết rất rõ, địch nhân đáng sợ đó đang ở dưới mặt biển, nhưng nó không dám ngang nhiên phóng xuống. Trầm tư rất lâu, tứ linh thần thú hai chảo múa lên phát ra hai chảo ánh sáng to lớn chụp thẳng xuống mặt biển. Lập tức hai tiếng động to lớn vang lên, mặt biển sóng dâng ngập trời, không dưới vài chục cột nước to lớn nhấp nhô dâng tràn trên mặt biển. Bị ảnh hưởng này, dưới đáy biển dòng ngầm cuồn cuộn, không lâu sau đã hình thành một dòng xoáy to lớn trong biển, càng lúc tốc độ càng nhanh. Sự xuất hiện của dòng xoáy với trung tâm nước chảy xiết nhanh chóng lộ ra một phần da thịt màu đen, chính là nơi cự linh thiên thú đang ẩn mình. Thấy vậy, tứ linh thần thú gào lên điên cuồng giận dữ, âm thanh đáng sợ chớp mắt đã khiến biển sôi lên, trong phương viên trăm dặm nước biển đồng thời dâng trào.

Ngạc tướng quân bên cạnh ông lại hỏi, chỉ có thể đuổi chúng nó chăng? Có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng được không? Bách Linh nghiêng đầu nhìn ông, hỏi ngược lại, Ngạc tướng quân có cho là phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng không? Ngạc tướng quân đáp, ít ra như vậy cũng có thể giải trừ được uy hiếp đối với hải vực. Bách Linh nghe vậy lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ ẩn ý, Ngạc tướng quân không thể nào hiểu được. Trương Ngạo Tuyết bên cạnh lại lên tiếng, nhớ đã từng có người nói qua thế gian đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái mà chính là lòng người. Một khi lòng đã thành tà đạo, cho dù chính là nữ nhân yếu đuối cũng có thể hủy diệt được vô số sinh mạng. Cách Trương.